Thể Tu Chi Tổ, chương 189, tin dữ, khóc chuyện audio.com, chấm, ai, lục sư đệ, ban ngày trận chiến kia, chúng ta căn bản không có phát huy ra sở hữu thực lực, thì tùy tiện đánh giết hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Thật chán, Tần Ngọc Thư gật gù đắc ý mà tại nói chuyện với Lục Khôn. Bất quá nhãn thần lại thỉnh thoảng trôi hướng một bên Trác Thanh Nhã. Lục Khôn cười cười không có trả lời. Trác Thanh Nhã nhìn lấy Tần Ngọc Thư cái này đắc ý dạng. Không khỏi cười khúc khích, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Nói ra, ngươi nha, đều là khoác lác, trong mắt của ta, ngươi cũng chính là đánh lén một số bị thương nặng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhặt một cái để lọt mà thôi. Nhặt cái để lọt liền đắc ý thành dạng này. Thực lực khẳng định so ngoài miệng nói kém rất nhiều. Trác Thanh Nhã từ trầm mộng giao miệng bên trong biết được. Mấy người bọn họ liên thủ chống lại một người trúc cơ trung kỳ cùng một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Sau cùng tại trầm mộng giao pháp lực hao hết về sau. Mới miễn cưỡng đánh giết tên kia hậu kỳ tu sĩ. Nàng cũng không tin bằng vào Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hai vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Có thể đánh giết thực lực hoàn hảo hậu kỳ tu sĩ. Tần Ngọc Thư gặp Trác Thanh Nhã biểu lộ, có chút vội vàng sao động, lôi kéo Lục Khôn nói ra. Lục sư đệ, Trác tiên tử so sánh tin tưởng ngươi. Ngươi nói chúng ta là không phải tùy tiện đánh giết một tên thực lực hoàn hảo hậu kỳ tu sĩ. Lục Khôn có chút nhức đầu nhìn lấy vị này tính nết rất khác nhau Tần sư huynh. Phảng phất là vừa lâm vào yêu đương bên trong thanh niên. Muốn tại ý trung nhân trước mặt khoe khoang. Hắn chẳng lẽ không biết, chỉ cần đem hắn tinh thuần pháp lực kích phát ra đến. Để Trác Thanh Nhã cảm thụ một chút là được sao? Lục Khôn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên trông thấy trong doanh địa ở giữa nhà đá bay ra bốn tên kết đan kỳ tu sĩ. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn thấy cái này các vị tiền bối sắc mặt đều hết sức khó coi. Thì dừng lại lời nói. Mấy người khác cũng không nhịn được theo Lục Khôn ánh mắt. Hướng nhìn ra ngoài, lúc này doanh địa pháp trận phòng ngự đã mở ra. Một người đàn ông tuổi trung niên chính điều khiển một thanh trường kiếm lảo đảo từ bên ngoài bay vào được. Tựa như uống say, này người tóc tai bù xù, trần trụi bên ngoài da thịt đều có chút cháy đen. Không cách nào thấy rõ khuôn mặt, chẳng qua Lục Khôn nhận ra thanh trường kiếm kia. Cái này trường kiếm cũng là tiễn hắn đi tới nơi này cái doanh địa kiện pháp bảo kia. Mà vị trung niên nam tử này cũng là thiên kiếm môn kết đan kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ thứ năm doanh địa xảy ra chuyện gì? Vân tiền bối đều bản thân bị trọng thương trốn đến nơi đây. Lục Khôn không khỏi thì thào nói nhỏ. Một bên Tần Ngọc Thư mấy người cũng phát hiện lối vào tình huống. Nghe được Lục Khôn nói nhỏ. Tần Ngọc Thư liền hỏi. Lục sư đệ, người biết vị này tụ thương kết đan kỳ tiền bối. Lục Khôn gật gật đầu nói. Vị này vân tiền bối chính là ta trước kia thứ năm trong doanh địa kết đan kỳ tu sĩ một trong. Là thiên kiếm môn tu sĩ. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì? Sắc mặt có chút biến hóa. Kinh ngạc nói, vị này vân tiền bối hẳn là thực lực cao nhất một vị. Hắn đều bản thân bị trọng thương. Miễn cưỡng trốn ở đây. Vậy chúng ta Nhạc Dương Tông Trương Sư Thúc đâu? Người nói là Triều Dương Phong cái vị kia Trương Sư Thúc. Không sai, Tần Ngọc Thư cũng sắc mặt khó coi. Bọn họ Nhạc Dương Tông cùng Cửu U Tông không sai biệt lắm. Tại trong lục phái thực lực hạng chót, bọn họ mỗi một vị kết đan kỳ tu sĩ đều 10 phần trọng yếu. Nếu là vẫn lạc một vị, thực lực kia liền xuống hàng không ít, chỉ chốc lát sau. Trong doanh địa rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử đều hướng vị kia thụ thương kết đan kỳ tiền bối nhìn lại. Cửa Lăng tiên tử gặp này, phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm trải rộng toàn trường, đều trở về khôi phục pháp lực, không được ồn ào. Sau đó vị này kết đan kỳ tiền bối dùng một đạo hắc sắc quang mang đem vị kia thiên kiếm môn kết đan kỳ tu sĩ cuốn một cái. Bay vào trong doanh địa ở giữa nhà đá. Chung quanh trúc cơ kỳ đệ tử, gặp kết đan kỳ tiền bối đều tiến vào trong nhà đá về sau. Đều khe khẽ bàn luận ra, trông thấy kết đan kỳ tu sĩ bản thân bị trọng thương. Mỗi cái sắc mặt nhìn không tốt, loại này không khí khẩn trương hoàn toàn hòa tan ban ngày đại hoài toàn thắng vui sướng. Tần Ngọc Thư thở dài một hơi, nói ra, nói không chừng ta phái Trương Sư Thúc cũng chạy đi, kết đan kỳ tiền bối đều có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc, lúc này Trác Thanh Nhã cái kia sáng ngời mắt to chớp động mấy lần. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói, các ngươi có muốn biết hay không chuyện gì phát sinh, Tần Ngọc Thư bĩu môi nói, tu vi của ngươi tại trong chúng ta yếu nhất. Kết đan kỳ giữa các tu sĩ nói chuyện ngươi làm sao có thể nghe thấy? Là một bên Lục Khôn kinh hỉ nói. Trác sư tỷ, chẳng lẽ, liền gặp được Trác Thanh Nhã gật gật đầu. Sau đó mang theo mấy người đi đến một gốc cây bên cạnh. Phóng thích một cái cách âm hộ cháo. Tần Ngọc Thư cau mày một cái. Phất tay lại thêm một tầng. Lấy hắn tinh thuần pháp lực. Thì triển ra cách âm trận pháp tuyệt đối là trong mấy người mạnh nhất. Trác Thanh Nhã sau đó đem nàng món kia bát quái trận đồ pháp khí lấy ra. Có chút tự đắc nói ra, Lục sư đệ chắc hẳn đoán được, cái này doanh địa trận pháp đều là ta bố trí, coi như kết đan kỳ tu sĩ. Đối với trận pháp giải trình độ không cao, cũng không có cách nào phát hiện ta ra tay. Tiếp lấy Trác Thanh Nhã lại lấy ra một kiện thô sơ pháp bàn. Đem đặt ở bát quái trận đồ trung gian. Sau đó hướng bát quái trận đồ giữa rót vào một chút pháp lực. Trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ chốc lát, giữa gian nhà đá giữa có âm thanh truyền tới, Lục Khôn mấy người lẳng lặng nghe, sắc mặt không ngừng biến hóa, ngay cả Trầm Mộng Giao cái kia khuôn mặt lạnh như băng đều lộ ra mấy phần vẻ kinh dị. Có thể không bao lâu, Trác Thanh Nhã pháp bàn thì phát ra trận trận lúc sáng lúc tối quang mang. Tiếp lấy thanh âm bên trong thì đoạn, Trác Thanh Nhã gặp mấy người khác đều nhìn nàng, nhíu mày nói ra, chẳng lẽ ta pháp trận này được thiết trí không đúng, Lục Khôn cười khổ nói, bất kể như thế nào, chúng ta biết đại bộ phận sự tình, Tần Ngọc Thư dùng mấy phần chế giễu ngữ khí nói ra. Không nghĩ tới thượng thanh môn cường đại đệ tử đều vây quanh chúng ta hậu phương. Mà chúng ta lục phái lại coi là thượng thanh môn cường đại đệ tử đều phân bố phía trước bốn cái linh mạch. Coi là thật buồn cười, Trác Thanh Nhã lại không đồng ý Tần Ngọc Thư thuyết pháp. Nàng nghiêm túc nói, thượng thanh môn cường đại đệ tử xác thực đều phía trước mấy cái linh mạch. Đây là bên kia tu sĩ thông qua cỡ nhỏ truyền tống pháp trận truyền tới tin tức. Không có giả, dạng này đã nói lên. Thượng thanh môn thực lực so với chúng ta giải còn có phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy chúng ta lục phái phía dưới làm sao bây giờ? Ngay tại mấy người kia suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo thần thức cường đại tùy tiện xuyên qua cái này cách âm hộ cháo. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư nhìn nhau, bọn họ cảm thụ mà rất rõ ràng. Cái này lực lượng thần thức cũng là Lăng Tiên Tử. Sau đó mấy cái bộ não người giữa liền nhớ lại một cái thanh lãnh thanh âm. Tốt ngươi cái Trác Thanh Nhã, dám ở trong pháp trận làm tay chân, cho là chúng ta kết đan kỳ tu sĩ là dễ lừa gạt như vậy sao? Hừ, nếu không phải nhìn ngươi tại trận pháp chi đạo bên trên thiên phú thật tốt. Chỉ bằng cái này, ta cơ hội diệt ngươi. Trác Thanh Nhã đầu đầy mồ hôi. Thật giống như bị Lăng Tiên Tử lực lượng thần thức chèn ép nói không ra lời. Lúc này một bên Tần Ngọc Thư đứng ở Trác Thanh Nhã trước người. Toàn thân chấp động lên tinh thuần cùng cực pháp lực, đồng thời một cỗ trúc cơ trung kỳ đỉnh phong thần thức vờn quanh tại Trác Thanh Nhã ngoài thân. Trác Thanh Nhã lúc này mới chậm một hơi, nàng nhìn thấy trước mắt Tần Ngọc Thư cái kia tuấn lãng trên mặt kiên định thần sắc. Coi như bị kết đan kỳ thần thức áp bách cũng không lùi bước. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không khỏi ngây người, Lục Khôn sau đó cũng đứng tại Tần Ngọc Thư bên người. Trúc cơ trung kỳ lực lượng thần thức tìm tòi mà ra. Giúp Tần Ngọc Thư chia sẻ mấy phần áp lực, lúc này hắn mới cảm giác được kết đan kỳ thần thức so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Sư tỷ cũng là vô tâm, ngài liền bỏ qua nàng đi. Một bên Trầm Mộng Giao nhìn thấy mấy người cảnh tượng này. Nhịn không được mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Hừ, Vạn tiểu tử ngươi gọi Tần Ngọc Thư đúng không? Không nghĩ tới Niếp Vô Phong cũng coi như có người kế tục. Tuy nhiên sau ngươi năm đó phải kém điểm, nhưng cũng không tình yếu. Tần Ngọc Thư lúc này mới thở dài một hơi, hướng về phía nhà đá phương hướng cúi người xuống, nói ra, tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, tiền bối nguyên lai là bạn của gia sư, bằng hữu, cũng coi là thượng, hôm nay xem ở Mộng Giao trên mặt mũi buông tha các ngươi. Chẳng qua chuyện này các ngươi coi như không biết, để tránh nhiễu loạn quân tâm, có biết hay không? Tần Ngọc Thư nghe được Lăng Tiên Tử thần thức bỗng nhiên có mấy phần ba động. Chẳng qua cũng không có để ở trong lòng. Cung kính thanh âm, vâng, tiền bối, mấy người khác cũng đều vội vàng xưng là. Làm Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư cảm giác đạo này thần thức rút đi về sau. Mới sờ sờ mồ hôi trán. Tần Ngọc Thư còn tốt, là Lục Khôn lần thứ nhất cảm thụ kết đan kỳ tu sĩ thần thức toàn lực áp bách. Hắn thế mới biết Chu Tư Minh cùng Niếp Vô Phong hai vị sư thúc. Tại trúc cơ kỳ thời điểm, thực lực cường đại đến mức nào bằng vào có thể so với kết đan kỳ lực lượng thần thức. Liền có thể để mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong Vạn Long Thần Tôn Convert by Z-Black. Xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.